Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 545, mới trang bị phẩm cấp. Ếch, Franca không còn gì để nói, bận bịu giải thích nói, cổ thần nhất tộc tàn lụi cùng ta sinh ra có quan hệ. Chế tạo quá trình có thương thiên hòa, khả năng hội dẫn tới thần phạt. Sáng thế thần thần phạt, một câu trong nháy mắt bỏ đi người khác dâng lên suy nghĩ. Thần phạt đều thủ không được huống chi là sáng thế thần thần phạt. Cái kia, thần trùy ánh mắt lửa nóng như đuốc, kích động xoa xoa đôi bàn tay nói. Hiến tế pháp trận là chết, người là sống, chúng ta chưa chắc không có cơ hội sửa chữa pháp trận. Long Hoàng cũng liên tục gật đầu. Vật làm nền nói, sử thi cấp trang bị cùng thần khí ở giữa hồng câu quá lớn. Chuyện ký sử thi cấp cần cường giả cẩn thận bồi dưỡng dương danh. Quá phiền toái, ta vẫn cảm thấy cả hai trong lúc đó hẳn là còn có một phẩm cấp. Long Hoàng cùng thần trùy ý tứ, dạ sắc cũng minh bạch, sử thi cấp trang bị khó được không giả. Nhưng là tại những này cường giả đỉnh cao trong tay không nói tiện tay có thể đến. Cũng không phải cái gì tuyệt thế chân bảo, mà thần khí cấp toàn bộ thế giới cứ như vậy mấy món. Sau đó lúng túng tình huống xuất hiện, từ thâm thánh cấp đều có một hai kiện sử thi cấp trang bị sử dụng. Đỉnh tiêm bán thần lại vẫn cũng dùng đến sử thi cấp trang bị. Khác nhau chỉ là sử thi cấp trang bị đẳng cấp cao cùng thấp mà thôi. Danh khí khá lớn như phong giã hỏa, thiên phạt giả chi lưu, mới hội đem vũ khí tấn thăng là chuyện ký sử thi cấp. Mà mỗi một kiện chuyện ký sử thi đều có một đoạn hoặc vĩ đại hoặc máu tanh cố sự. Tỷ như phong giã hỏa thương khung chi vân, trong truyền thuyết ngưng vào ánh sáng cùng mây lực lượng, nhẹ nhàng tùy tâm, giãn ra biến ảo. Tại chúng thần điện một trận chiến bên trong sáu vị thuộc tính bán thần hắn bị đánh rớt cấp. Thương khung chi vân đối cứng ma thần không hủy từ đó thành danh. Tấn thăng chuyện ký sử thi cấp, ngâm vịnh thi nhân chi lưu đều cho là phong giã hỏa là kế thừa đã từng phong bán thần, nặc phong, vũ. Khí, thật tình không biết hai cái này cho tới bây giờ đều chỉ là một người. Hắn sửa lại tên mà thôi. Hàn tuyết vũ khí, nữ hoàng Minh Châu, thì là từ cực bắc băng nguyên vạn trượng băng uyên dưới tìm vật liệu, mà bản thân nàng đã từng càng là phương bắc nữ hoàng. Cô độc băng tuyết thủ vọng giả, Long Hoàng cùng thần truy là muốn thông qua nghiên cứu cổ thần nhất tộc hiến tế pháp trận. Nghĩ biện pháp đem cải tiến về sau, chế tạo ra mới bán thần khí, đền bù sử thi cấp cùng thần khí cấp. Ở giữa to lớn trống không. Một khi thành công, chẳng khác gì là cưỡng ép sản xuất hàng loạt một cái trang bị phẩm cấp, là sẽ bị cả phấn đại lục vĩnh viễn truyền xướng xuống dưới tên lưu sử sách. Mà hết thảy mấu chốt ngay tại Franca hiến tế ma pháp trận bên trên. Dạ sắc ánh mắt khẽ nhúc nhích, vội vàng đánh giảng hòa nói, chúng ta không phải đang thảo luận cát mạch a? Hiện tại cát mạch hiệu quả còn không công khai. Hắn nhìn ra được Franca tựa hồ có chút không nguyện lưu đem ma pháp trận giao ra. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được. Franca thế nhưng là đem tấn thăng thần khí làm là duy nhất chấp niệm. Bản thân nó càng là duy nhất bán thần khí, đủ để làm người khác chú ý. Nếu như bán thần khí tăng nhiều, như vậy nó ma kiếm Franca tên tuổi trong lúc vô hình liền hội giảm mạnh. Nói một cách khác, Franca lòng hư vinh quấy phá thôi. A ha ha, đúng vậy a, cát mạch, thần trùy cười ha hả, ánh mắt có chút tối nhạt nhưng vẫn miễn cưỡng lên tinh thần. Chỉ vào mô phỏng cát mạch nói, cho ta một giờ, ta cùng Long Hoàng dùng tinh thể thử một lần nữa, đạt được kết quả sau lại cho các ngươi. Ân. Vất vả, sau một giờ, lần nữa tiến hành thí nghiệm, kết quả cùng Franca nói giống như đúc, một thanh 80 bền lâu chủy thủ bị tăng phúc đến 220 bền lâu. Siêu việt nó vật liệu bản thân phẩm chất hạn chế, mặc dù nhìn vô cùng kinh người, nhưng vẫn là vấn đề kia. Quá gân gà, thật quá gân gà. Pháp trận này hoàn toàn chính xác hữu dụng, có thể tại chế tạo cao cấp trang bị lúc, phối hợp cái khác mà pháp trận sử dụng, gia tăng thật lớn trang bị sử dụng tuổi thọ. Long Hoàng đổi đi lộng lẫy long văn áo khoác, đổi mà mặc vào một bộ màu trắng thợ rèn quần áo lao động. Thân bên trên sờ đầy cho bụi mảnh vụn, nguyên bản buộc lên tóc dài cũng rối bời, về sau dứt khoát cạo cái tóc húi cua. Thần chùy bị hắn thật sâu khuất phục, cao quý long tộc tộc trưởng, đỉnh tiêm bán thần chi nhất, lại nguyện ý cùng hắn nhét chung một chỗ tìm tòi nghiên cứu ma pháp trận huyền bí. Không có cách nào không cảm động, nhưng vô luận như thế nào thử cũng chỉ là loại hiệu quả này. Thần khí không có độ bền, sử thi cấp độ bền lại thế nào cao, tại ma trong các kiếm thủ cũng chính là một khối sắt vụn. Sa bảo chi hoàng không nên a, Long Hoàng cảm thán vài tiếng. Lại chui vào trong đình viện thí nghiệm phân tích ma pháp trận huyền bí. Dạ Sắc nhíu nhíu mày, thỉnh thần thánh công hội hội trưởng tuyên bố nhiệm vụ, để người chơi thu thập cát mạch hết thảy trạng huống dị thường. Không rõ chi tiết toàn bộ đều muốn. Hiện tại toàn bộ thế giới đều biết rõ Sa bảo chi hoàng tại kiếm chuyện. Nhưng toàn bộ thế giới cũng không biết rõ Sa bảo chi hoàng đến tột cùng làm sự tình gì. Loại này thấy được sờ được lại không biết đạo thứ đồ gì tình huống. Để cho người ta như muốn nổi điên. Hải vương ngoài thành, cách bờ biển 50 dặm chỗ. Dạ Sắc tại biển mặt bên trên dừng lại chờ đợi một người. Tĩnh mịch đáy biển, một đạo bóng tên nhanh chóng vọt ra khỏi mặt nước tóe lên từng đợt gợn sóng. Cầm trong tay tam xoa kích đứng tại hắn đối mặt nói. Ta đã đem Sa bảo chi hoàng sự tình cùng sôi trào nguyên tố nói. Nhưng là nó không có có phản ứng gì. Hải vương tiếp lấy nhún vai. Lại nói ra, diệt sát Sa bảo chi hoàng cần cự số lượng nước mới có thể bảo chứng mỗi một hạt hạt cát đều bị. Nước chỗ nhuộm dần mới có thể chuẩn xác tìm tới Sa bảo chi hoàng hạch. Nói cách khác sôi trào nguyên tố có thể ổn giết đối phương không có vấn đề gì. Có thể nó cũng muốn hao phí cái giá không nhỏ. Biển bình mặt hạ xuống đối hải tộc cũng là đả kích chí mạng. Dạ Sắc nghe vậy chỉ có thể im lặng gật đầu. Hắn lại ép buộc không được sôi trào nguyên tố ý chí. Nhưng chờ hắn nhìn về phía hải vương chân dưới xoáy chuyển du động mấy con cá. Ánh mắt lại bắt đầu càng ngày càng thâm trầm. Ngươi muốn ăn cá? Hải vương thấy thế sắc mặt cổ quái nói. Không phải, cá, Salerno, ta vì sao biết đem hai tên này liên hệ đến cùng một chỗ? Dạ Sắc sờ lên cái cằm. Salerno còn tại ngục giam tầng dưới chót đi ngủ. Con hàng này dù là khôi phục lực lượng cũng không muốn ra ngoài. Đem ngục giam xem như nhà. Hắn vừa mới ngắm đến hải vương chân dưới cá lúc, đột nhiên liền nghĩ đến Salerno, ẩn ẩn có loại cổ quái trực giác, tựa hồ cảm thấy cùng Sa bảo chi hoàng có quan hệ. Nhưng là thứ bảy vương cấp Salerno, hải ngư, Sa bảo chi hoàng ba cái này làm sao cũng không có cộng đồng chỗ a. Khó nói Sa bảo chi hoàng cũng thích ăn cá. Dạ Sắc lắc đầu đem loại này không hiểu liên tưởng hất ra. Đem một chương vẽ lấy cát mạch địa đồ đưa cho Hải Vương nói. Nó ở thế giới phạm vi bên trong dùng hạt cát tạo thành ma pháp trận. Nhưng căn cứ thí nghiệm hiệu quả ma pháp trận chỉ là gia tăng trang bị độ bền độ. Ngươi có cao kiến gì a? Hải Vương tiếp nhận địa đồ. Nhìn thoáng qua sau cười nói. Sở hữu cốt mạch tất cả đều có ý thức tránh đi vô tận thâm hải. Sợ thành bộ dáng này nó còn muốn thắng nổi sôi trào nguyên tố. Buồn cười, chờ một chút, nó bị sôi trào nguyên tố khắc chế lại còn muốn thắng. Như vậy vấn đề tới, làm sao thắng? Đúng, làm sao thắng? Dạ Sắc nhãn tình sáng lên, cái gọi là thủy hỏa không cho phép. Như vậy Sa Bảo Chi Hoàng chế tác cát mạch, chẳng lẽ nói chính là vì đối phó xôi trào nguyên tố? Lý luận bên trên chỉ đánh bại xôi trào nguyên tố, Sa Bảo Chi Hoàng liền là thần dưới vô địch. Tinh linh nữ vương tại tìm không thấy hạch tâm tình huống dưới cũng vô kế khả thi. Thế nhưng là suy tư một chút sau, dạ sắc thình lình phát hiện vấn đề quanh đi quẩn lại trở lại chỗ cũ. Cát mạch gia tăng độ bền hiệu quả liền có thể đối phó xôi trào nguyên tố. Đơn giản liền là lung tung vô nghĩa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.